Không, bình thường vợ con nó tu á, tu trên trước còn nhiều cái ngồi tu như là dạy con được không, dạy con mà sau này mỗi lần tu ra thang nó tại sao mỗi lần nó ngồi cũng tu là nó dọc nó ra tâm nó chạy đảo loạn hết trơn, nó không tu được mà nó biết bản thân nó biết là bị ngẫu là nó không biết làm sao. Con có nói, con nói là con trước cũng bị vậy đó, con mới mỗi lần con tu xong rồi con ra con cầu nguyện đó là con là nhờ sức gia hộ của Phật dìu dắt cho con tu càng ngày tinh tấn hơn vậy đó. Giờ là bị khảo, giờ bị ma la khảo, vì vợ con ông già tu có dòng rồi, cư sĩ Lâm rồi, à giờ như là ma khảo mấy con nhớ, nhớ khi mà đương tinh tấn tu hành nhé, tự nhiên trong tâm mình không muốn tu nữa, ai là thấy mỏi mệt, diễn lý do này bận việc công chuyện này đau bệnh là không tu nữa, một hai ngày thì không nói làm chi, mà nếu mà liên tục như vậy đó. Đã biết là bị ma khảo, thì mỗi khi nó khảo ra nó thì lập tức đi ngược lại cái ý niệm đó, thì cái định của mình phân lô cho nó là chết, thì lâu ngày bỏ tu luôn, vợ con đơn người khảo. Giờ lấy cái thí dụ này, con nhỏ con gái thì con có ông bà tệ đạp với quệ chánh, hai ông bà làm ra không lập bập, trước con quệ ngộ làm đó, con hai đứa con gái mà nó lật xe chết, còn giờ con đứa cái thứ nhì, nhỏ này đó, nó bị ma nhập. Mới nó muốn ra tiệm nó làm nó không ra làm thôi, ông khách đông quá ông về ông quỳ lại tới phòng ông nói con làm giúp ta. No, tôi mắc ngủ tôi không biết ông đi với khách chơi mà nhiều lần vậy ông không biết sao con ông là thì ông kể mấy triệu chứng thầy nghe nói nhỏ này có phần âm nhập, nó ngủ không bao giờ, nó ngủ ban ngày nữa là nó ngủ, ban đêm nó thức, ban đêm là thức suốt đêm không ngủ, nhưng ban ngày là ngủ như chết, ngủ từ sáng tới chiều luôn, tự là không ra điểm làm nữa. Ông mất biết bao nhiêu khách hàng, cái mà nó nhiều lần vậy, ông kể thầy nghe ông sắc kỳ vậy. Mà nó thô lỗ nó cọc cằn với ông bà đó. Thì có bà đang ngồi nghe thầy cũng nói nhỏ là có phần âm nhập nó mới làm vậy, giờ ban ngày nó ngủ không dậy, giờ nó này trường hợp này cũng chưa nặng lắm, thầy mới viết cho cái làm ý kiến chuẩn đề chính chữ, viết lên chín chữ án chức lệ chuẩn đề thứ chữ thầy đại, cái kiến đề trong mặt thầy có chín chữ chú chuẩn đề là án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, nó thầy trì chú hôm đó thầy mới đem về nhà, thì ông bà ta đã có theo quý vị thầy cũng có tu theo pháp môn mật tông khổ đăng chỉ thật chú hồng thanh, thì về đó lúc mà khoảng 10 giờ sáng mặt trời nó chiếu qua cửa đó, thì ông cầm cái kiến này nè, ông trì chú ông rọi trong mặt đó, làm sao cái ánh sáng mặt trời vô kiếm nó phản ánh nó phản chín chữ chứng đề trong mặt, thì nó thần ma xuất ra liền bằng không để cho nhỏ ngủ xuống này, cái thì ông về ông y ông bả làm y theo lời, thì nó đừng nằm ngủ như chết vậy đó, 10 giờ nằm ngủ chết rồi, bả này vừa trì chú bà rọi trong mặt đó, nó bật mình như vậy như cái lò xo vậy đó, nó nói đất đi mới đi làm mày vậy, cái thì bả đang giận rồi không được nói cái hơi mình nó ra nè hết trình điện, vậy khi mà mấy con nhớ bắt ấn mà trì chú, mấy con mà muốn trì chú mấy con giả ấn này đó mà có hiệu lực đó. Nhớ mà mấy con phải nín thở nè, mấy con đừng thở ra, mấy con thở cái thần lực con nó thao thở ra ngoài hết nè, con giả như gỡ gió cho mấy ngàn mai, con muốn con giả chỉ ứng đảm cho đó mà con trị cái bệnh gì nó đau nhất cái vụ ha, việc con người tà nhập nó con muốn giả đâu đó, con phải nín thở nè, nín thở giả cho lẹ, nín thở dễ là dễ cho lẹ bún xong rồi đó, thì hãy thở, mà trong khi mà con dễ mà con trì chú nữa, con thở là cái thở là con ra hết, nhớ cái bí quyết là hòa thiện tâm truyền cho thầy đó. Mà dễ thì dễ những chữ con phải dễ học hai chữ ấm đảm cho nhường, yeah. Bắt đúng cái tường dễ liền, dễ lẹ lẹ, trong khi dễ phải nín thở đầy đủ phá ơ đó, thì ông bả rọi nó, cái nó bật mình như vậy như cái lò xo, tết đi mới mới làm vậy, bả làm thinh, bả rõ tiếp nó bật nó tung mình nó chạy ra khỏi giường liền, mở cửa nó chạy xuống cầu thang, cái bả cầm kiếm bả rượt theo bả rõ tiếp, cái nó té thì mà tất nó la làng má làm gì vậy, má làm gì vậy, lúc thì bả này bả tức rồi, nó tổ cha mày, tao làm cho mày chết. Bả vừa nói xong tao nhỏ đứng dậy lo mắt nó bạn, mà thầy dặn trước đừng nói, làm thinh đi, bị thầy bị một lần rồi, lúc Hòa Thiện Tâm ở ngoài Hòa Thiện Tâm có ông thầy giáo đó, ông là Phan Thiết cũng vô ông thăm em, ổng là sư cô tu đó, ông bị Phạm Nhan nhập, Phạm Nhan là ông thầy địa lý gì xưa bên Trung Hoa á, thầy nhập, thì nó thôi ông lần ông chửi ông đũa này chưa tăng mà nó trị không được, mới vô thưa hòa thượng Thượng Tăng, hòa thượng Thượng Tăng ai quan đại trị, ông biết cháu ông mà thầy trị chứ vấn đề ra trị, để trị chuyện chút vấn đề từ đầu hôm cho tới gần sáng. Thôi cái con ma trong người ông nó lại thầy quá trời, tha tôi đi, tha tôi đi, tội nghiệp tôi mà đuổi tôi ra tôi chết là tôi ở, trời ơi cái thầy làm thinh là trị chú thôi, trời ơi đứt cổ tôi chết, tôi chết tôi cái nó năn nỉ thầy không được, nó chửi tổ cha mày, tổ cha mày, tổ cha mày, chọc thầy giận á, cái thầy tức thầy chửi cha mày. vừa chửi xong thầy hơi đầy ra rồi. Cái lõ mắt nói thầy mày làm không nữa cần cổ tao nữa. Ủa công thầy làm suốt đêm. Cái thầy về thầy nói hòa thượng, thầy quên dặn con trong khi trì chú tượng tà đừng nói tiếng nào hết. Từ đó thầy mới biết khi mấy con trì chú tượng tà nhớ đừng nói, nó phải chọc tức mấy con nghe, đừng nói làm thinh gầm ghì trì chú hoài nó chịu nổi, mà con nói được tiếng nào mất. Đó là cái kinh nghiệm xương máu thầy truyền mấy con, thầy mẹ thân nhân cái bệnh mấy con là tượng tà này kia nhớ rồi bắt ấm dễ là cấp cấp tượng thoại. Mà khi mà con trường tà nó chịu không nổi mà chửi con đặng rồi con làm con bỏ bụng, nhớ đừng cái chữ này, nó đừng có nói tiếng nào hết đó. Gầm gì con trì riết thì nó phải ra. Còn mấy người mấy con tu theo Phật pháp ấy, nhớ là đừng có chết rồi mà đô no cái khó khăn cái chết. Bây giờ mấy con chết rồi 2 tiếng đồng hồ sau ai lại giải thích còn nằm trong xác, lúc đó con mới vừa tắt thở xong xác còn đóng mổ bụng ra đấy tim gan liền, ai lại giải thích con đau quá chịu không nổi là mấy con đọa liền. Nổi sầm lên á, đau quá chịu nổi, mất hết chánh niệm. Nên đó là hồi trước chị Hoàng nó thầy con có nên để nó đổi bằng lái xe tới sắt á, có để lên donation cái ổ căng thì nó không. Cái chị Hoàng cảnh sát hỏi, có bà cảnh sát hỏi mày có donation cái ổ căng mày không, chị Hoàng nói no. Các bạn nói Phật giáo mày ích kỷ quá vậy. Cái chị Hoàng mới giải thích thôi, thầy nói anh đừng đồ đẻ. Nhớ rồi mấy tập học mà không phải mình ích kỷ, nhưng mà tại mình mới chết chết ai lại giải thích mình còn nằm trong xác chưa ra, mà nên phải mà không cho đụng tới nữa, đụng tới là mà mất cái tao quá mất chánh niệm tự ra, vừa tắt thở là nó mổ bụng người ta, nó lấy tim lấy phổi liền, làm sao mình chịu nổi. Ai lại giải thích tán loạn liền, mất chánh niệm liền, đọa liền, chứ không phải ích kỷ, có lý như vậy. Nếu như mình trống nhiều chỗ thở được chứ đâu không đến thở. Khi mà con trắng 18 trái huyệt thì con biết hơi thở con ngắn, trong khi con trắng 3 huyệt con đừng thở, trắng xong 3 huyệt hít hơi thở khác rồi trắng thêm 3 huyệt nữa, 6, 3, 18 hít hơi thở vô 6 lần, cứ mỗi hơi thở thì trắng 3 huyệt thôi, ai biết con nín thở mà trắng 18 huyệt thôi luôn. Ma quỷ nhập trên mình nhập 18 chỗ đó, nhưng mà hai chỗ mình nó dễ dập nhất là sau óc của mình, ở chỗ mà có xương nhô nhô lên, xương cái khế vô, khi mình khum xuống mà muốn biết mình khum xuống rồi nghe đây u xương lên nè, xương đầu nhất mà u lên đó, nó nhập ngay cái huyệt đó, nên mấy người bị ma nhập là sau lưng, sau cái lưng tôi nặng như là treo đá ngàn cân vậy là biết cái ma lên ngồi rồi. Nên nó nhập hai huyệt nữa là khi mình giăng hai cái tay ra một góc này nè, đó là một góc 90 độ vậy ha, thì ở hai cái vai mình nó có hai cái lỗ hổng xuống. Đó là hai cái việc ma nhập thôi đó. Nên có người bị ma nhập lên dai đó, sao da tôi nặng quá vậy, tại nhập hai việc. Muốn trị thì dễ, như thầy nói với con đó, bắt ăn kịp thời quyền trị trước chuẩn đề 5 phút 10 phút mình biết rồi, đủ ba hơi rồi đó, để lên đánh xả ra đi liền lập tức, trong khi đó là nín thở. Còn 18 chỗ kia đó thì nó không nhập bằng hai chỗ đó là quan trọng nhất, còn phải tránh hai cái việc bên đây đây nè. Mình đánh nó là mình đánh nó sao là nó chạy, đánh về sao xả ra liền, trong khi đánh nó phải nín thở và phải có niệm phẫn nộ thì thần được cái gia tăng lên, khởi cái niệm phẫn nộ lên, khởi cái niệm phẫn nộ lên, cũng như là nó chết thì chưa, cũng như đức chúng tôi Bồ Tát hiện đâu vị Minh Dương đó, mặt mũi dữ tợn này kia đó, phẫn nộ Minh Dương đó để mà trừ tà. Như quan thế Bồ Tát hiện ra tiêu diễn ghê gớm không, trừ tà. Đó là mấy cái bí quyết trong mật tông mà ông ấy dạy đâu. qua đây ông Tâm ông thương này lắm, thì cháu được không? Dạ, thầy thương mấy con, thầy chỉ là mấy đó biết biết. Cô đang trước còn bị ma cạo mấy lần, cô ghét thầy, tăng đó. Đi ngang từng Phật, ghét luôn từng Phật. Thấy cái kinh, nói kinh nó xạo. Có lúc mà có tu khoảng 5-6 năm sau, cô bị thở. Cô thấy làm đã có điện thoại cho thầy, thầy biết liền. Giờ vậy mà cô tai qua nè thôi. Vì sao nó pha ma nó phá mình, một là cái nghiệp của mình tiếp kiếp trước đó. Giờ thấy mình tu thì mày làm sao ta báo đài mày được. Chẳng hạn như kiếp trước, ví dụ kiếp trước đi, mình là đàn ông trai, mình dụ dỗ cô gái đó còn tin, cho tới ăn nằm trước và tới cưới, rồi phá tin ra rồi bỏ, tao tự giận ra chết. Xuống âm phủ diêm dương cho đầu thai, giảm chịu ta. Nó hại tôi, nó hại tôi vậy, nó phá tin tôi là tôi nhơ danh thất tiết. Nay tôi phải ở dưới này, tôi chờ nó xuống để báo thù. Thằng nó mấy chục năm sau, mấy năm sau ăn năn hối lận đi tù. Diêm dương kêu ra. Nay đó cái thằng mà ngươi chờ xuống để bảo báo thù, nay nó hồi tâm, nó quy tam bảo rồi, tu rồi, giờ tính sao? Một là thế là ta cho ra đầu thai, hai là ở đây tính sao? Cái hồn cái cô gái khóc nó giờ nó cái thù này không đổi trời chung, nó làm cho con nó nhơ danh thất tiết, cha mẹ này nó nhục nhã này kia nè, mới thù này không đổi trời chung, bây giờ nó quy tam bảo rồi, con làm sao con báo được? Khóc ầm sùm, xin là bệ hạ thương tình giúp đỡ cho con nó hoàn thành cái thù này. Diêm Vương nó suy nghĩ, ổng có lòng từ bi, thôi già vậy. Giờ nó tu nó mới quy, nó mới tu được mấy năm. Giờ nó thôi, ta cũng thấy hoàn cảnh ngươi nó đáng thương. Giờ ta cho ngươi lên dương gian, cầm cái lệnh của ta, cũng như sự quy lệnh như thế, lên cái làng đó trình cho thần hoàng, thần hoàng bổn cảnh. Thần hoàng bổn cảnh nó dắt tới cái chỗ đó, trong vòng địa phương mà dắt tới cái nhà thằng đó. Ta cho thời hạn ngươi trong vòng 2 năm, ngươi làm đủ mọi cách ngươi phá cái thằng đó. Nó ăn chay bây giờ không cho ăn chay nữa, làm sao nó ngã mặn. Nó niệm Phật giờ làm sao nó chán, nó không niệm Phật nữa. Nó tụng kinh giờ nó chán, nó không tụng kinh nữa. Nó đi chùa là nó chán, không đi chùa nữa. Nó tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, giờ nó chán, nó không tin nữa. Trong hai năm đó, ngươi làm sao không cần biết. Hãy mình nó ngã rồi, nó rớt rồi, mặc sức mới báo thù, ta báo thù. Muốn chìm, muốn nhận nó xuống sông chết chìm, muốn tẩy tới đầu xã hội nó chết, muốn nó thắt cổ đâm không chết, làm sao làm ta không biết. Mà nếu trong vòng 2 năm nó mà báo thù không được, nó vẫn tinh tấn, nó tu hành, nó biết á, nó tinh tấn, nó còn càng ngày càng tinh tấn. 2 năm đó, người báo thù không được, lập tức trở xuống liền, tới thần vào bóng cảnh, trình sự lệnh ra, trở xuống đây, ta cho đi đầu thai. Còn nếu mà 2 năm đó mà người báo nó không được đó, mà người còn tham luyến thế gian, cái mối thù người chưa tiêu đó, người ở trên thế gian người không xuống trình diện ta, mà người trên đó người làm ma làm quỷ, người nhắc về thế gian, leo lên cây tụt lên tụt xuống, làm ta hết hồn nữa ra khác, ta sẽ thay tiền lô giết chết. Thành thử mấy con thấy mấy cây cổ thụ lớn lâu lâu già ma tụt lên tụt xuống, nhắc ta hết hồn ở dưới đó, lâu lâu mưa mà thấm nổi cái đùng đánh gãy cái những cây có máu, là mấy ma nó không chịu trở xuống. Ngọc vào thượng đế, vì Diêm Vương ở dưới âm phủ trình Ngọc vào thượng đế nói vậy đó, rồi nó cho thiên lô nó đánh liền, đánh mà thiên lô nó dạ đủ đánh lầm sao. Và hoàng đế trước khi đánh nó phải chốt sạc lên coi rõ cái mặt, nó phải không? Chốt sạc lên sáng coi rõ cái mặt, không thấy nó ở đâu rồi đánh liền, không phải đánh lộn sao đâu. Nên mấy con thấy là trước khi sấm nổ là có chốt hết, gọi rõ coi cái mặt quán thần, ác con không độ không? Đánh không đánh lầm, người lương thiện là tiêu á. Đương nhiên rồi, thằng đó là thế nữa tôi. Một là nó thầy anh mà bán em, anh phụ em trời đánh à. Thôi nói thầy ta ổng nó muốn phá tiết ảnh ta, nó dụ ta ăn nằm đó, anh chưa cưới em mà anh ăn nằm em mà đuổi anh cưới em, anh bỏ em sao, anh mà làm vậy trời đánh à. Trời đánh đó, mới đại cái một là nó thầy ổng thầy tả trời đánh đó. Hai nữa là nó tuy là con người ta chứ là thật cái tâm nó tâm ma quỷ ác quá đi, trời đánh nó. Hai là có ma theo nó, nó đi đâu ma theo trong mình, nó nhập trong mình, nó đánh ma đó, nó bị luôn, phải rồi. Nhiều trường hợp mình không thay nó được. Có người thầy nó đi cơ rút về nhà đi, thì cơ rút thì hồi trước rồi. Hồi trước tôi bên Việt Nam đường Lê Văn Duyệt, ông ổng đưa cởi xe gắn máy về làm chiếc phi cơ trực thăng của quân đội ba ngang chết máy rớt xuống ngã đè ông vậy đó. Wow. Báo chí đăng lên, thầy đọc thầy cười, nó ông này có thể trực thăng cán chết không nên. Ông này có thể trực thăng cán chết không, rồi bị cái nạn gì kỳ cục vậy. ở đó đặt cái đạp để làm đường lên danh việc đó, đi hai tòa đại sứ cao miên nó ngã tư hoành hùng đó, không biết chiếc phi cơ quân đội trực thăng ba Nga tự nhiên chết tay cái đợi rớt xuống cái tập ở đè luôn luôn chết queo. Báo chí đăng là rành rành thì coi thì cứng á. Đừng tự là mấy con tu thời gian tự nhiên thấy mỏi mệt chán, không muốn tu, muốn bỏ tu, không muốn tu nữa, không có đi chùa, không muốn nghe pháp nữa. Ma diễn lý do công việc này, ma diễn lý do công việc kia, mà nhưng mà thật ra vẫn có thời gian mà không tu. Mấy con biết cái điều giả này là biết mình đơn vị thảo, lập tức phấn được đó lại ráng tinh tấn lên. Còn nếu mà giả sử như bận công việc nhiều mà đúng bận công việc nhiều, mấy ông vua quan là xưa công việc nhiều thì ngài từ dân thánh chủ lập ra phương pháp tập niệm cô đang có giảng của niệm Phật Ba La Mật hoàn phát ra sao, ra lại Phật xong rồi đứng niệm một hơi 10 niệm, mỗi niệm dài ngắn nhưng biết mình niệm đủ 10 niệm xong rồi nó nguyện nữ giảng sanh tây phương cực lạc rồi đi. Đó là của ngài từ dân thánh chủ lập ra cho hàng vua quan bận việc triều chánh nhiều quá không có thời gian tu, thành chỉ lập niệm 10 niệm, niệm 10 hơi á. Con tu tháng xong lại đến chỗ mà đi Hòa Nam Thánh Chứng đó, thì con thấy Hòa Nam Thánh Chứng là con tu tiếp hay là con không có Hòa Nam Thánh Chứng là con tu tiếp? Đó, con muốn tu tiếp là con tu tiếp không sao hết, vì bốn chữ Hòa Nam Thánh Chứng là trong cái thời khóa mình niệm đó, thì đó chư thần cho pháp xuống chứng minh. Yeah. Như Hòa Nam Thánh Chứng đây nó có hai nghĩa là kính bạch Thánh Chứng, con xin tiễn chư Thánh Chứng trở về bổn vị. Cái nghĩa hai là nó con xin nó lại chưa thánh chứng mà con rút lui. Bốn chữ Hòa Nam Thánh Chứng có nghĩa là con khi con tụng kinh mấy ngày xuống chứng minh, bây giờ phá kinh xong rồi con xin cung thỉnh quý ngài trở về bổn vị, và kế tiếp là con cũng xin phép quý ngài con được rút lui khỏi quá lễ thì con có thể con nghỉ. Còn nếu mà sau cái phá chữ Hòa Nam Thánh Chứng rồi đó, mà con muốn tiếp tục cái khóa tu tiếp thì con cứ tu tiếp cũng ra hết. Tóm lại muốn thành kỹ sư bác sĩ cũng rất khó, tu hồ chỉ muốn làm bậc thánh nhân dễ thôi. Chỉ là chịu khó, chịu cực khổ một xíu thôi. Chịu tổ sư về ra các căn cơ chúng sanh nó cao thấp khác nhau, sọt vô lượng pháp tu. Đến nỗi mà thương hàng vô quan bằng công việc triều cánh nó không tu được. Nó sọt ra pháp học niệm. Đã biết là chưa Bồ Tát, chưa Phật thương chúng sanh đến mức nào mới còn được xa. Để mới còn có cái tâm là được. Anh thương mình xét lại chỗ lập tâm của mình. Mình biết mình tội không tội. Tội không tội là do lập tâm tác ý. Mình xét lại chỗ lập tâm với mình coi mình biết có tội không tội liền. Thì những gì Hòa Thượng Thiền Tâm dạy cho thầy khi năm xưa thầy lần lượt để mà truyền với mấy con hết, sợ mấy con nghe rồi nó quên hết rồi còn viết trong sách. Hiện nay bên nước Mỹ chỉ có mình thầy là người duy nhất làm, không ai làm, không phải họ không muốn làm, họ muốn làm mà ta không đủ trí huệ làm. Tại thầy tại sao là đủ trí huệ? Lúc trước là chưa 12 năm về trước có chư thần, đúng ra là 14 năm về trước chư thần nói cô ở đâu, chỗ này là Phật báo mộng của đăng, chỗ này Phật sự Bồ Tát giao cho ngươi, không phải giao cho Hải Quang, nên Hải Quang không phải ở đây, Hải Quang sẽ về Omaha ở. Cách đây 12 năm khi thầy về Omaha, chư thần đưa thầy về, chư thần báo mộng của thầy, Hải Quang muốn hưng thịnh Phật pháp, vì hồi xưa thầy tu thì chư thần nói đưa thầy qua đây để làm Phật pháp, ngươi phải lên ẩn tu liền, ở Omaha ẩn tu, ta đã nói trước rồi, vì nói Hải Quang muốn hoằng dương Phật pháp, làm lợi Phật tử về sau. Như cái sứ mạng mà chúng ta giao phó phải ẩn tu mới tăng trưởng trí huệ. Nên giờ thầy, chỉ có thầy ẩn tu tăng trưởng trí huệ thầy mới viết sách nữa. Không có viết sách nữa. Là vậy. Còn sức hiểu biết của thầy như Hòa Thượng Tâm dạy thầy, thầy giảng trên thuyết pháp là phải vài ngàn người nghe thầy mới giảng. Lèo tèo mấy chục người nghe thầy không giảng. Chẳng phải là đem cái kiến thức thầy viết sách để lợi về sau ít lợi hơn. Là vậy. Cô đăng trưởng tử thầy dư sức giảng. Rồi thầy mới tới đây nè, 1985 ở nhà ông La Khanh, đừng ngủ mơ mơ màng thấy sáng đỏ trời đó. Ủa, sáng lẻ quá vậy? Trong mơ lật đật chạy ra coi, thì thấy Bạch Y Quan Thế Bồ Tát dẫn một long nữ, con gái xuống giáng hạ xuống. Viết là nói chắc long nữ, qua Quan Thế Bồ Tát thầy lại, thầy quỳ thầy lại, nghe Bồ Tát đứng dậy. Thầy đứng dậy, cái Bồ Tát mới nắm tay con gái trao cho thầy, ta trao nó cho ngươi, nghe ta phân sứ mạng mệnh lệnh, con nhỏ này ta giao Phật sự tại đây cho nó, còn ngươi làm thầy của nó. Thử đây con, tại đã tu ở đây bỏ đăng dư sức làm thầy, không cần ở đây thầy chỉ làm thầy bỏ đăng thôi. Rõ ràng cái bà đang mấy tháng sau mới nằm chiêm bao, gọi điện thoại lên New York thì hay đó, bà thầy ơi mà con nằm chiêm bao, con thấy con đi tới chỗ nào không biết, dưới nó con đi kiếm thầy. Thì vô trong chỗ đó cái phòng học rộng lắm, thấy thầy, thấy 40-50 chị tăng ngồi, ngồi học, là thầy ngồi ở đầu bàn á, ở trên bảng có chị tăng ngư mặc áo đỏ đứng vẽ chữ viết chữ phạn không à, thấy thầy ngồi nè, thầy học, thầy cũng dở sách thầy viết thôi. Cái con là con ló đầu vô, con thấy thầy đó, con mừng á, con vô con ngồi kế bên thầy, cái thầy nhích lên nửa chỗ thầy cho con ngồi, là tao ngồi chữ môn, thầy nhích nửa chỗ cho con ngồi, cái con ngồi xuống, không ai phản đối hết á, ông tăng không nói hết á, mà mấy người chị tăng học không nói hết á, cái thầy nhích nửa chỗ con ngồi, cái thầy hỏi con ở đâu đây, chỗ này đâu phải chỗ con tới, nói dạ con đi kiếm thầy, cái thầy không nói, bả đang ngó vô thấy thầy viết chữ lăng ngồi lúc chữ phạn mà, thì khi thầy xuất hồn ra đó thì phản phải là ông thầy này. Mà nó một xíu vậy, thầy viết chữ phạn, bả đang thầy viết chữ gì vậy thầy, nói chữ này, chữ phạn con không biết thôi. Cái hỏi thầy học kinh gì vậy thầy, nói thầy đang học kinh Đại Bát Nhã, con ở đây thì con chưa đủ sức học, con qua bên kia con thi đi, nói vậy con qua bên kia con thi đi. Cái bà đang đứng dậy, nó qua bên kia nó thi, nó làm bài thi, nó làm bài bài nó thi, bài dở thi, nó làm xong rồi nó ra ra ngoài, lúc đó thì nó không còn thấy thầy, nó lớp học tan rồi, nó đứng bơ vơ đó, cái nó đứng ở chờ tới chiều mặt trời gần lặn rồi, cái thấy ở trong phòng thi có bà già bước ra, cái bà đang nói bà ơi bà, con làm bài thi mà không biết đậu không, bà già nó dạ hả, đứng chờ chờ ta vô ta coi, bà thở vô một hơi, bà ra bà cười bà tươi lắm, chẳng những đậu mà đậu còn hạng cao nữa. Cái bà nói vậy thì con vô đây, cái thì vô đây đưa bà đặt một chồng sách kinh á, chồng kinh sách cao khỏi đầu của đang, ta giao con cái chồng kinh sách này theo ta vô lớp học, bà dẫn bà đang vô lớp học, trong đó có mấy trăm người mà bà nói con dạy lớp học này, bà đang nói dạ con học không có bằng cấp gì hết đó, làm sao con dạy được, nếu dạy đạo thì con dạy được, mà dạy đời con dạy không được. Cái bà già nói ngươi dạy đạo ngươi đâu dạy đời, cái lớp học này có ngươi giao cho ngươi đó, là mấy trăm Phật tử tại Tứ Sơn mình và khắp mọi nơi, là người nào tới đây cạnh tranh với đăng là cạnh tranh được không nữa, vì Phật tử tại đây là Bồ Tát giao hết, giao lớp học. Bà đăng gọi hỏi kể chúc mừng cho con, còn tình thành má nhỏ này nè, lúc trước mới qua tu dữ lắm, lúc trước mới qua hồi năm 1982 tu dữ lắm, cái thầy lúc đó thầy còn đi New York, bà điện thoại thầy nói bà thầy hôm con tu xong con thấy con hồn con nó bay ra không gian, con đi không biết đi đâu nữa, nó ủa giờ mình đi đâu, cái tự nhiên con thấy thầy bay ngang qua, mà có giờ thầy bay ngang con nhìn không biết, thầy con lập tập con bay theo, con kêu thầy dữ lắm mà thầy không nghe, cái con thấy thầy bay đi xa, con bay theo lên trên núi, con bay theo lên trên núi thì ở trên núi có chùa lớn lắm, có cổng chùa ở dưới trên núi, con thấy thầy vô, có lần tập con chạy theo, thì mấy vị mà gác cửa chặn cổng cho con vô, chỗ này đâu phải chỗ con vô, đi đi ra ngoài, nói cái má con nói dạ thầy tôi là thả quan mới vô nè, cho tôi vô, nói thầy thả quan cô vô được nhưng mà cô vô không được, cái không cho con vô, cái thì con đứng ngoài bơ bơ thấy thầy đi được, còn nóng ruột không biết thầy ở đâu, cái thì lúc nó má con trì chú vấn đề dữ lắm, cái con đứng còn bắt ấn được, con trì chú vấn đề một hơi, con tức quá con dậm chân cái con thấy con lọt, con bay khỏi mấy người đó, con vô mà mấy người đó không biết, không thấy con vô, thì con vô con lên núi một tiếng, chùa lớn quá trời, vô cái chánh điện đông hai bên đó, một bên tăng bên ni đông trùng trùng được điệp đắp đi vàng không, cái thì con ngó thấy thầy ngồi dưới cái hàng ghế chót, thầy đắp bây giờ ngồi đó, cái thì con mới hỏi mấy người gác ngoài cái phòng, hỏi ở chỗ này là chỗ nào mà hôm nay buổi lễ gì mà lớn quá vậy, mấy cái gì gác cửa nó ngày hôm nay là nó mở giới đàn ban giới cho Đại Đức Thích Hải Quang, là mở giới đàn ban giới Đại Đức Thích Hải Quang, con nghe vậy con lấy làm lạ, mà con không biết cái gì, cái con đứng ngoài bơ vơ hơn, nó việc mình thích vậy, là nó ngoài việc thằng hòa tử thần tăng ban giới thầy xong, thầy còn khỏi giới trên khỏi trên, cho nên bây giờ thầy có được tiến bộ trí óc, thì trí huệ thông minh rồi viết sách, từ đó tình hạnh nó trọng thầy lắm, nên là thầy ẩn phụ cái lòng của tạo vật thần thánh đâu, mà thầy ẩn phụ cái lòng tin của mấy con dành cho thầy đó, thầy sẽ đáng tu thông minh trí huệ làm bậc minh sư cho mấy con, dẫn dắt mấy con tới đường cùng, vậy thôi. Mấy con phải ráng tu, đừng có để mất thầy rồi mấy con kiếp không ra thầy thứ hai như thầy đâu phải thầy tử khoe nha, nhưng mà thầy tử biết. Đang kể chuyện vui nghe, thể chuyện buồn đánh buồn hiu rồi. Còn hỏi kể chuyện vui một chút người ta cười không à? Thằng Chim Bao, đang thấy qua đang dạy cái lớp đại học á, thầy dạy lớp. Chỉ còn cái lớp của con trong giải xong, còn anh nhớ thầy qua lớp với thầy học học lớp đông lắm, đại học mà. Sao thầy ra sao? Thầy chưa ra, đứng đợi. Thầy đi ra, đi ra thì đi ra thôi. Còn tỉ một số cô đẹp á, trẻ đẹp đi ra tới cổng. Với cô buồn thì thầy nó nói con đó. Đi bạn đi. Chạy chạy, bỏ giữ đó, giữ đó mày. Chạy đi, chạy bay. Súng lại với cô bỏ chạy vậy đó, cười không chứ. Thầy nó còn dữ quá. Vậy mà vậy mới bảo bảo hộ thầy được. Sao mang đỡ tai hại ta. Bắt gặp lại. Mà trước khi giết cái bộ triều tăng được của thầy, thầy có nói thầy có giái Ngài Long Tổ Bồ Tát. Thầy nói là con nay có duyên mai đọc được bộ Đại Trí Độ Luận của Ngài. Mấy ngàn năm qua Ngài thương chúng con là để lại bộ luận này. Ngày hôm nay con vừa đọc được, con kính trọng ân đức của Ngài. Con nguyện xin Ngài gia hộ cho con cũng được trí huệ cho Ngài. Vì thấy bà Thanh Hải dùng cái từ nói luận ra gạt, con muốn giết bộ Truyền Tâm Ấn Luận. Hiển thế nào đây là Truyền Tâm Ấn? Thế thì ông giảng sư dẫn thầy vô, đây là tổ sư tịch mấy ngàn năm đang chờ ngươi tới, lại đi. Thầy nghe nó thành cúp đầu, lúc cúp đầu lại liền. Nên thầy lại cái là thứ ba rồi, cái thì tự nhiên cái bàn tay của cái sắc chết khô đó dở lên để đầu thầy, cái thầy quỳ xuống, thầy nhận cái xoa đầu thầy, cái thôi cái rút bàn tay lên lại. Em giảng sư nó mừng cho theo ta ra, thầy thức dậy, từ đó trí huệ thầy mở liền. Thầy giết, cầm giết thì giết bộ Triều Tam Ấn Luận. Qua khi là thầy giết mà nó thầy không hiểu nổi, đêm đó có người ta mời thầy đi học đi. Có lần thầy giết tới chỗ đó thầy bí lối, thầy biết giết không biết giảng giải làm sao. Đêm đó đừng nằm ngủ mơ thấy có sáu người, sáu vị tăng đi bay xuống. Bốn vị tăng đứng trên không trung, hai vị tăng xuống. Thầy giết trong mơ lật đật ngồi dậy lại. Thế thì quý ngài ở đâu tới đây, nói tuân lệnh tông sư tới thỉnh đại đức để học kinh. Thì thầy thấy dưới thầy bay đi, mà hình như ông cho thầy nhớ sao. Sáng nãy thầy giải tỏ chỗ nghi thầy liền, cầm bút viết liền. Những cái chỗ mà ngày qua thầy không hiểu nổi đó, thầy viết như chơi, cho thầy biết để thầy học kinh. Từ khi mà được tổ sư mà thầy nghĩ đó là Tổ Long Thọ. Vì thầy mới giá Tổ Long Thọ mà nói là Tổ Long Thọ, Tổ đây là tổ sư tịch mấy ngàn năm chờ ngươi tới. Thầy xét sổ sách ra, thầy biết, thầy nghi là Tổ Long Thọ, thầy biết Ngài ứng cái lời của thầy. Từ đó thầy nó trí huệ phát sanh ra, thầy liên tục phải giúp thách tới giờ. Sau thầy đọc cuốn 13 Thập Tam Tổ, 13 Tổ Tiền Độ xong nữa, lúc đó thầy đọc tới cái bộ Hoa Nghiêm Đại Sớ của Tổ Hoa Khê dẫn đó. Cái bộ Hoa Nghiêm Đại Sớ ông giả trong đó là 11.000 ca, chữ chút cho nhau nữa. Thầy nói tổ sư hồi xưa trí huệ lớn quá, giết được bộ Quan Nghiêm Đại Sớ để lại giờ sao. Con nguyện giết một cái bộ sớ của Tịnh Độ Đại Sớ. Nếu mà tổ sư giết được mười mấy ngàn ca, giao hộ cho con trí huệ được con giết được mười mấy ngàn ca để là pháp môn Tịnh Độ rồi sao, tới kêu phật tịch. Thầy cầm bút thầy giết cái bộ Niệm Phật Ba La Mật Đại Sớ. Thầy viết tới cuốn thứ nhất thôi mà trong đầu thầy đã hiện ra 19 cuốn sau rồi. 19 cuốn sau nằm trong đầu thầy, giờ thầy cầm viết thầy viết ra. Cái bộ Truyền Tâm Ấn Luận thầy viết 2 cuốn rồi, 3 cuốn còn lại ở trong đầu thầy hết, hiện ra rõ ràng. Thầy biết thầy sẽ viết cái gì. Sau này thấy cái vụ mà nó xá lợi nữa. Thầy nói Phật tử bị sao bị hại về cái vụ này. Thầy mới viết lọt bài xá lợi. Thì thầy ẩn tu 12 năm mới trí huệ nó phát thân. Cái bộ kinh Quan Nghiêm, bộ kinh Đại Báo Tích vậy đó, mà thầy đã đọc không biết bao nhiêu trăm lần. Con đọc sách là con biết những tài liệu thầy tích tự trong mấy bộ kinh con đọc lâu lâu cháu cắt hồi rồi con thấy đoạn phải không? Dạ. Thầy thuộc lòng như cháu, bộ Đại Báo Tích từ đầu tới đuôi sao? Thầy viết ra đoạn đó thầy biết đó, cái đoạn kinh chính tính nằm tại cuốn nào, trang số mấy, biết vậy như vậy đó. Bộ Truyền Tâm Ấn Luận này, cái đoạn kinh dẫn chính này nằm trong kinh nào, trang nào, dở y chóc ra. Thế nên nó thầy giờ thầy luận xong rồi thầy đưa kinh chứng tính ra liền, thầy tự ra không ai bắt thì được hết, không ai nói hãy quan giác rồi tập luôn tập đắng đánh máy trật đó thầy biết hết đó. Mất một đoạn nào biết ghê không, nên là nhờ ông tu 12 năm trước về pháp tranh thì thầy sẽ làm lợi cho Phật pháp và làm lợi cho các Phật tử chân tu, mấy con cứ vững tin ở thầy. Thầy không có phụ đức tin cho mấy con, không phụ sự cung kính lễ bái cúng dường của mấy con, thầy sẽ làm mấy con càng ngày càng rộng thêm kiến thức trong đó. Tâm mình phải vững, một dạ một lòng, đừng có hai dạ hai lòng hai tâm đó. Vậy thôi, chỉ có đăng chứ thà mất chồng không mất thầy, thà bỏ chồng không bỏ thầy, bỏ nhà không bỏ chùa, bỏ tất cả bạn bè thân hữu bỏ hết nó không bỏ, không có nói thật á. Ở đang nhận được sứ mạng Bồ Tát thì giao lớp học. Đang đã nguyện cái ngày rồi đang bỏ được, nó chuyện xảo rồi đang bỏ được, ok. Anh em cỡ là thật sự, đừng bỏ em. Nên mình có tâm vững vậy đó. Ai nói gì nói, mình đừng thẳng được mình đi. Thầy tin tao bảy giờ thầy nói thầy thôi. Hồi thầy mới ra ngoài, tụi chân phước đâu có tin ra ngoài, có phải nhập thất thì thôi. Thôi chân phước mình đặt ra quay phim chỗ thầy ở, ra gì chứng minh là mà con ra lúc đó là treo lên còn sập sệ. Giờ ông bật nơ ông sửa lên rồi. Cô đang là ra không được, nhưng nằm trên bao thấy ra ngoài chỗ có thầy thăm thầy. Thăm thầy hoài. Vô cửa đâu có được, thấy ông tăng gác cửa. Bà đang nghe tới ông biết rồi. Ông móc chùm chìa khóa đâu được. Bà đang cần phải hỏi chìa khóa nào. Chìa khóa nào? Chùm vậy nè. Cô đi tới nhớ nó nhớ thầy quá. Chìa khóa không được, bà đang chìa khóa cửa rồi, bà đang mở vô. Mở cửa vô, thấy thầy ngồi ông đó. Chưa tăng ngồi thầy hàng trăm vị mà còn đâu hết. Ai gặp cô đang ngó là cũng biết quen thuộc lắm. Bà đang ngồi vô mở cửa vô họ ngó, họ đương ngồi thằng họ tu với thầy, họ nghe thầy giảng pháp, ngó thấy bà đang cũng như người nhà vô bà chủ vô rồi đó, không làm thinh tiếp. Bà đang là thông dân tự tại đi tới rồi lui, giật mình tức vậy. Thấy dọn dẹp thì đi dọn dẹp, cái tôi đi lau nhà dọn dẹp cho thầy, đi rửa một tấm đi làm hết, tấm tỉnh bơ nhìn giống như là mình ở chùa vậy đó, quen thuộc vậy đó. Đó hả? Rồi tôi đi về, tới là ngó thấy đi hoài, cái tới là cái đường tình dục ngoài. Ngoài nhiều khi. Điện ma xa hơi ông rất tham khảo, mà thầy nhất định không là không. Nhất định không là không. Thôi ông mua, cảm ơn ông. Viên khai nè. Ông hỏi quay hoài, thầy mới giải thích. Đệ tử tôi là bà biết, nó thấy tôi mua xe, nó khi dễ tôi lắm. Vì hồi trước tôi lên đây tôi hứa là tôi lên đây tôi ẩn tu. Đi giao Phật sự nó, mà giờ đó tôi mua xe, tức là tôi thích xe, tôi đổi lòng tham nè. Có xa hơi tôi lái đi chơi hoài. Đương nhiên, làm sao tôi tu được. Thì mát shopping vậy. Nó làm lỗi gì mà bị nạn. Thì nó giảng kinh thuyết pháp, nó khuyên người ta tu hành, thì ma nó ghét. Tại bà này đáng lẽ người nào chết rồi về thế giới của ma tôi, tại bà này khuyên tu hành, y ta chết rồi ta lên trời chịu pháp Phật, thì nước tôi mất một công dân. Đáng lẽ 100 người nào, 1000 người này chết rồi về nước tôi, thì tôi có cả trăm cả ngàn công dân. Tại bà này mà tôi mất cả trăm cả ngàn công dân. Nó ghét, nó tìm cách nó làm não loạn, nó phá hoại. Chứ bà đang phải làm cái xấu xa gì mà bị người ta chống đối, bị người ta nói hại, vậy thôi. Bởi vì ở trong kinh Đại Thừa Phật nói, khi mà vị Bồ Tát phát tâm tu rồi thì ma nó đầu. Lúc nữa Phật thọ ký cho mấy vị Bồ Tát thành Phật, ma dương xuống khóc đó. Thế Tôn thọ ký với Bồ Tát thành Phật, tôi khổ lắm. Nói, tại sao khổ? Bồ Tát thành Phật giáo hóa chúng sanh, thế giới tôi trống rỗng. Sao Thế Tôn không thọ ký với A-la-hán thành Phật? À là làm sao thành Phật được, tâm tiểu thừa làm sao thành Phật, tâm ổng tâm vô tưởng mà làm sao thành Phật. Nói chẳng thà Thế Tôn thọ cho muôn ngàn A La Hán thành Phật tôi không buồn, mà thọ một thọ ký một vị Bồ Tát thành Phật tôi khổ lắm. Mấy con biết giáo lý Đại Thừa, mấy vị bên tiểu thừa trung thừa là không thành Phật được, bởi vì mấy vị là tự lợi không có lợi tha, mà muốn thành Phật thì phải phát tâm Đại Thừa tu lục độ vạn hạnh Ba La Mật, phát tâm Đại Thừa độ tận chúng sanh như Đức Tự Tạng, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề không? Đấy. Mấy người A La Hán thì sau khi phá tư hoạt xong rồi nó ngó ra ngoài thấy cái trần sa hoạt của chúng sanh nó nhiều như cát bụi, ngán quá, thối tâm luôn, và nhập tiếp bài. Bồ Tát thì nó chẳng những phá trần sa hoạt xong rồi nó phát tâm phá bộ mình hoạt luôn, độ vô lượng chúng sanh. Nên Ma Dương này nó tự Phật vua không sao, nó chẳng thà Thế Tôn thọ ký cho vô lượng A La Hán thành Phật đi tôi không khổ, mà thọ ký cho một Bồ Tát thành Phật tôi khổ lắm. Như bữa hổm mà như trên đó Phật tử hỏi cô, người mẫu ra hỏi là nếu mà mình tu ở chùa cô chỗ đăng, giờ có thầy giác viên ổng ở chữ thừa, ổng lập chùa như vậy, mình tới nghe giảng pháp nghe pháp là tôi cũng từng nghe, cũng tới nghe, có tội không? Nhớ không hả câu đó? Con trả lời rằng tội thì không có tội có gì, tiểu thừa cũng là Phật dạy, từ Phật mà ra, đại thừa cũng từ Phật mà ra. Nhưng có một cái đó là mình có cái lỗi, mình đi ngược lại. Mình là bác sĩ, mình cứu biết bao nhiêu người không? Bây giờ mình trở lại là mình là y tá, mình đang tu đại thừa Bồ Tát, đại thừa trở làm tu tiểu thừa, mình đi ngược đường lại, đi ngược lại, đi lên cũng đi xuống, đi xuống xuống xuống luôn. Mình không có trí vậy thôi. Còn chùa mọc ra càng mọc nhiều càng tốt. À, chân hạnh một cái chùa, chân tuệ đạt cái chùa, người nào cái chùa phải đúng nghĩa đó. Đúng nghĩa chùa, đừng có mượn chỗ mượn đạo tạo đời, nó gặp Phật tử thì tốt. Nó tội. Trong tâm có chùa hơn có tù, có cái chùa hơn có cái tù, muốn đi đâu đi tùy ý. Tại vì mình cái đạo mình không ép người ta ở đứng đi chỗ tà đạo nó đó, đó mà giảng pháp của nó diễn hỏ ra cái tà cái chánh cho nghe, chứ không có ý chỉ trích ai là tà chánh hết. Nếu có hỏi là có đáp, thì người ta tới đạt chùa người ta không hiểu gì hết, người ta không biết gì hết, người ta dốt ta hỏi mình làm thầy đó, mình sợ thì trong cũng tay mong tiếng cũng giống nó không có được. Thầy có diện dẫn, thầy có trích cái dẫn là ma dương ba thường có tỉnh thần gặp cái bàn á, ở nhà Bạch Thế Tôn lúc Thế Tôn mới thành đạo thì con xin khung tỉnh Thế Tôn nhập tiếp bàn. Thế Tôn không chịu, Thế Tôn nói chừng nào mà mấy đệ tử mà đáng được độ đã được độ hết rồi, trong hàng môn đồ chúng ta có đủ tứ chúng chúng ta nhập tiếp bàn. Nhà Bạch Thế Tôn nay có đủ hết rồi, đệ tử Thế Tôn có đủ tứ chúng thì khen thì có ní ùa tắc bao nhiêu rồi. Nay tới lúc là Thế Tôn thuyết pháp 40 năm độ hết đệ tử rồi, tỉnh Thế Tôn nhập tiếp bàn. Thì lúc đó thì Phật mới nói với A Nan, trước khi Ma Dương xuống tỉnh Phật, Phật nói A Nan này A Nan, như có người đắc được tứ thần túc, tức là bốn nhiều ý túc á, tứ nhiều ý túc ở trong ba bài pháp trợ đạo á, thì tùy ý nó có thể sống lâu đời một kiếp và hơn một kiếp. Mà Như Lai đã đắc được đủ đầy đủ thần túc, có thể sống đời hơn kiếp hơn. Ma Dương ám ngày A Nan không cho nó. Phật hỏi ba lần A Nan làm tin, A Nan vừa đi thì Phật Ma Dương tới tỉnh Phật nhập tiếp bàn. Phật nói sau ba tháng thành tiếp bàn yên tâm đi, Ma Dương mừng quá trời. Nay Phật về trên giới, tại sao Phật phải chờ 3 tháng nhận tiếp bàn? Bởi vì còn đệ tử chót là của tu Bạc Đại La. Chỉ độ. Nhà hỏi ngài A Nan, ông thính xuống trả lời. Còn một ông đệ tử chót cần phải độ đạo tu Bạc Đại La. Tu Bạc Đại La độ xong rồi đó, thì Phật nhận tiếp bàn đi. Phật nói những người nào đáng được độ Như Lai sẽ độ hết. Nên tại sao có Phật tử là tại sao Phật không nói 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng? Bởi vì ông tu Bạc Đại La đệ tử cuối cùng chưa độ, không sống nhận bàn nữa. Rồi hỏi ngài A Nan, ngài đang không có tỉnh Phật ở lại đời làm thinh. A Nan ngài ta giết hạ tội 8 tội á. A Nan kinh bạch ở Đức Phật đó, mà nó ám tụi tôi quên. Giống như thầy mình đi, giờ con muốn thầy ở đây tu hay làm sao? Phật tử không có làm thinh hết rồi, là muốn ông ổng ở đây rồi, đi đi ông, đi đè đè lên thầy đi. Ở trong ở trong tại Tứ Đồ Luận á, của tổ Long Thọ thì kể có 6 tổ của A Nan thôi, nhưng mà Hòa Thượng Thông Tâm đó, ông coi rõ ràng nó là 8 tội. Tại vì trong cái sách thầy có 8 tội, có nghĩa là mà trong đạo Đại Tứ Đồ Luận có 6 tội. Nên thầy mang ơn Hòa Thượng Thông Tâm. Không thấy đời này mình người còn ác độc cái này mà trở lại làm người đời sau mà cái gì tâm năm nữa. Trời ơi, còn giữ nữa. Bây giờ đã giữ rồi. Tại sao cái tuổi chúng sanh nó giảm thọ xuống, mà Phật còn 100 tuổi mà giờ giảm thọ? Phật nói cứ 100 năm nhân loại giảm xuống tuổi thọ lùng xuống tắt. Tại vì Phật Thích Ca Nhật Đạt tới nay là 2.500 năm. 2.500 năm con ta giảm 25 tuổi thọ, còn 75 tuổi thọ là bỏ đồng ở thế giới. Tại sao tuổi thọ giảm xuống? Chúng sanh nó bạc ác, gây nhiều nghiệp ác, không tu hành, không có phước đức. Thành thử ra tuổi thọ giảm xuống, tạo ra những cái nghiệp ác đó, về dâm sát đạo vọng. Dâm là tà, dâm sát là cấp, thanh đạo là tổng cấp, vọng là vọng ngữ, càng ngày càng tăng cũng dữ dội hơn lên, trong ba bớt. Do đó tuổi thọ chúng sanh giảm xuống từ từ, rồi lấy vì chúng sanh không có đạo đức, cho nên trời khiến cho thiên tai như động đất, núi lửa, bão lụt có nổi lên. Chúng sanh vì sống lâu trong cảnh đó là không biết, tưởng là chuyện thường, nhưng mà đó nghiệp ác chúng sanh nó chưa kể, nên nó tuổi thọ nhân lại càng ngày càng giảm xuống. Bây giờ ác đức quá đi, càng ngày càng dữ tợn hơn thì thiên tai tăng lên nhiều. Thứ đó bây giờ nó cảnh sát càng ngày nó càng nhiều, chính phủ thấy ác quá đó phải kiếm cảnh sát thêm. Thiên tai núi lửa động đất bão lụt chiến tranh nổ lụt cỡ cùng hết thì mấy ông tổng thống là leo tổng thống lên tìm mọi cách đối trừ, mà đối trừ sao được? Đó là từ nó tâm chúng sanh nó hiện ra, làm sao đối trừ được? Chẳng mướn cảnh sát cho nhiều cách mấy, tại cả xã hội càng ngày nó càng tệ, nó từ trong tâm nó hiện ra làm sao trừ được? mình ở Phật pháp mình biết cái đạo lý rồi, mình tự ra muốn cho thế giới bình thì tâm chúng sanh phải bình, tâm bình thế giới bình, nhưng tâm chúng sanh là đã bất bình thế giới làm sao bình được, đương nhiên phải có chiến tranh được. Mình đã thấy biết cái lý đó rồi vậy rồi thì mình ráng, y ra là Phật dạy mình giữ tâm mình bình, thì trong khi ta bị nạn mình không bị nạn, trong khi ta chết mình không bị chết, đại khái vậy đó. Mình nó động mình tình, đó là cái đạo lý nó vậy rồi. Thì giờ mình nó tự xét là tâm mình có tâm mình như thế nào thì mình tự biết, thì do trong tâm mình chiêu cảm nữa, do nên tâm ác độc của chúng sanh nó nổi sân si nóng giận, nó chiêu cảm là nổi rừng nổi trời bên ngoài trái, nổi chiến tranh nổi lên làm sao mà qua khỏi được. Chỉ thì ráng nếu mà tâm chúng sanh biết tu hành tụng kinh niệm Phật, y theo là Phật dạy, tự nhiên thiên tai nó hết, mưa hòa gió thuận, bây giờ mưa không gió không thuận, mùa màng tấp bát và tại cho chúng sanh mình chiêu kiểm tâm mình. Phải kiểm cái tâm mình luôn, nó khác lạ là dục tắt liền. Phải tôi thấy cái ý niệm gì khác lạ là biết không phải tâm của tôi, tâm tôi trước thì không có cái niệm này, tại sao giờ cái niệm quái dị rồi từ đâu nó khởi lên, là trước giờ tôi cung kính đảm bảo, giờ tôi ghét thật cái khác khác tăng, là trước tôi muốn tu giờ tôi làm biến tu, là trước giờ tôi cung kính thầy bạn, bây giờ tôi phản nghịch cho thầy bạn, là trước giờ tôi là hiền lành, bây giờ tôi giữ lại tâm này, trước là tôi không có, bây giờ tự nhiên nó có, là biết giáo lý rồi biết là bị nát rồi, biết vậy rồi điều phản ngược rồi thì không bị tập bằng không nữa, điều vào trong ma đạo hoạt động ha. Mình có mắt vậy thấy mình làm cảnh giới mới được. Mấy cái đó là mấy cái bí quyết để cái người tu đời nơi đó biết để mình tránh khỏi cái đường ma nẻ quỷ bằng không là bị mà không biết. Thì mấy điều đó thầy hòa thượng Thượng Tâm dạy và thầy học hỏi trong kinh điển 12 năm nhập thất tịnh tu trí huệ thất thành ra thì đem lại dạy với mấy con đáng nhớ. Thì cứ nói cô đang xin chuyển mình rồi đó, nó tại sao? Thì con của cô thì đi học tiếng Việt ở chùa Phoenix đó, thì chùa Phoenix bây giờ cái bằng dông để cái kính ở chính điện, rồi xong rồi đó thì con của thì lên đó học tiếng Việt với lại một tử mà năm sáu tuổi vậy nè, mỗi kính điện á thăm mấy đứa về nó điện đập hết, dông ở chùa đập luôn, thì nó về bả nói hồi nào ngủ qua nó khóc, bây giờ nó ngủ nó nửa đêm nó khóc nức nở, khóc nức nở mà khóc như là cũng như là như là thương tiếc của đời người ta, khóc đến động dữ luôn, khóc tới sáng á. À hả, không có thấy vậy bà ngủ không được. Con thì nó hỏi con đỡ mình chị lâu không, đỡ chú ấm mình chỉ cho mình thôi, rồi tắt mình thì nó đỏ, nó nóng quá nó tung mình ra rồi nó khóc, nó tung mình chị lâu là nó khóc suốt đêm, nó khóc như là như là những người chết được siêu á, nhập cho nó khóc nức nở thở về thì nó kể. Thì cái chùa đó ông thầy tu không có đức, thành thử là ma nó lộng hành. Nôm na mình kêu là quỷ lộng chùa quan. Thấy chùa này không? Vô cổng có tiếng niệm Phật, ra đi bàn trong có tiếng niệm Phật, cổng sau có tiếng Phật, tiếng Phật cùng hết mọi nơi. Câu thì chú. Trong kinh điển thì không Phật thì chú có thời gian cùng hết nơi nơi không cùng. Đi nè hàng xóm nhảy đi ngang thì mình đó, nó nghe mô thở cũng nam mô gì là Phật, nam mô gì là Phật cứ đi qua. Hàng xóm, dạ, hàng xóm bên không cũng kêu nam mô Di Đà Phật, người nào cũng nam mô Di Đà Phật. Cái phương pháp tập niệm gia sám hối sẽ những mình diệt được mấy tội khác, là diệt tương đương tội thiện văn tam bảo và ngũ nghịch, còn mấy những cái sám hối khác, coi là cái sám hối là diệt được tội ác, là diệt được ngũ nghịch nhưng mà không diệt được tội thiện văn tam bảo, còn nó lớn lắm. Mà diệt cái thành gia sám hối, cái nghệ thuật thành danh này. Ngắn gọn đơn giản, trước thì tham hối tham là thức hồng danh kia xa cùng sẽ thấy một tập tập tử đã ra khăn nó kém, hai nó dài, ba nữa là cái nghi thức là nó ngắn mà vượt khỏi mạnh, chọn nghi thức sẽ là một thức tham hối chất hướng dẫn phần tử tu học để cho phần tử được cho lắm. Ở đây thầy thì khi nhắc mấy đệ tử luôn luôn kiểm là cái tâm của mình, còn cái tâm của mình cái tâm loại gì, cái này những tâm loại nhập kinh đó thì nên là 70 thứ tâm, đại khái như là cái tâm tròn giả thức, từ giả thức mình từ giả thức tại sao kêu là tâm tròn, con biết là tâm gian xảo ác độc, tâm gian xảo xảo trá quỷ quyệt, tâm tròn, tâm đa tác, giả thức nữa là tâm đa tác. Tâm đa sát tức là tâm hung dữ, thấy người ta làm cái việc diễn việc cướp gì chẳng những là không có khen mà đã thích, bé cái việc người ta làm cái ác, nó làm vậy lý do mà bộ tu vậy đẳng ngủ được bà anh gái này kia đại khái là bộ đạo đức vậy đẳng ta khen mình này kia đó rõ ràng ta làm chuyện mình suy bụng ta mình bẻ cái tâm chuyện tâm tâm đó tâm đó kêu tâm nghĩ là ta trong đó Phật nêu lên tâm là tâm cá sấu thế nên là tâm cá sấu tâm giả nhân nghĩa đạo đức nhưng mà tâm nó ngoài giả nhân nghĩa đạo đức trong tâm nó ác thế nào là cá sấu cá sấu mà thấy bình thường nó có khóc mà nó ngậm được con bò vô miệng nó là nó khóc nó chảy rồng rồng nước mắt nó chảy rồng rồng nó vừa ngậm con bò nó vừa ăn mà nước mắt chảy rồng rồng nữa ăn hết rồi nó hết nước mắt bởi ta nói là đồ giả vô nước mắt cá sấu học phong cho nên nó cá sấu thôi nước mắt cá sấu là nước giả chứ tay cầm dao lưỡi người ta mà nước mắt khóc rồng rồng bộ trời thương lắm từ trước thầy nghe bà thử từ hồi nhỏ là thầy nghe nó ăn mà nó ăn nó khóc nó nằm nó nằm không không có ai hết mắt nó vẫn thấy thằng bò nhà đốt liền nước mắt nó sẽ rồng rồng vừa nhai nhõm nhõm vừa nuốt mà nước mắt sẽ rồng anh không nó mắt hồ lên không có xấu niệm Phật mà theo hơi thở như thế là có nhất tâm niệm Phật mà theo hơi thở niệm Phật xong rồi hơi thở ra nó lại niệm mình nên niệm Phật muốn nhất tâm thì miệng mình niệm Phật tai mình nghe rõ không niệm Phật với mình mắt mình chăm chỉ ngó như tượng Phật thì nhất tâm đó niệm còn tập niệm ký số thì đương nhiên nhất tâm là niệm một ký số còn đến 10 câu và mình không nhất tâm mình đến loại số 9 câu khi mình một câu mình để mình nghe kỹ là 10 câu nhất cũng đủ 10 câu vì gì mình mắc ký số cho nên mình không nghĩ tới việc khác còn niệm Phật mà 10 hơi mỗi buổi sáng đó, cái nguyên lý niệm Phật 10 hơi mỗi buổi sáng là ngài từ dân tám chủ đặt ra cho mấy hàng vua quan tận công việc triều chánh quá đi không đánh chuyện sáng trước khi vua lâm triều tham quan vô chầu vua đứng trước mặt Phật đốt nhang xong thì đọc cái bài đảnh để tam bảo trước xong rồi cái đã chim hỏi gì tới là tam hữu xong rồi niệm một hơi nó môi được xong rồi tam hữu niệm mười hơi xong rồi cái niệm nữa là không được giải thích được lạc tuy là ngắn vậy nhưng mà nhất tâm công đức không thể như vậy cả nghi thức là niệm mà mỗi tháng là niệm mười hơi đó là dành cho những người mà vua quan hay những người bận công chuyện quá không thể nào mà nó có thời giờ hơn được nữa như mấy con cũng nhiều người bận làm những cái nỗi mà nó như tâm điên làm hai lớp ngủ sáng dậy giờ 2-3 giờ kia mới về sáng 7 giờ thức dậy chạy đi làm lớp khác nữa không có thời giờ thì nó niệm được chứ không phải là cái nghi thức để mà cho mấy người nhàn nhã niệm những người nhàn nhã có thời giờ thì niệm theo nghi thức chính thức và không thì niệm theo thói tâm niệm thật mừng hơn nín hơi mà niệm ngủ 10 hơi thôi chạy đi mỗi sáng cũng có 5 phút thôi không niệm Phật là sao hơi thở vậy đó cái đó là ngoại đạo nó đem pháp niệm Phật nó chuyển ra thành cái phương pháp phương pháp niệm hơi thở cái đó là cái phương pháp nữa hơi thở mà nó dùng âm dương nhị khí đó nó phương pháp là phương pháp luyện đơn của bên đạo tiên bởi vì mấy cái tụi ngoại đạo đấy nó không có pháp nó phải dựa vào pháp thật nó đem cái pháp thật nó chuyển đổi thành pháp tiên cái pháp mà niệm Phật cao hơi thở cái pháp đó là cái pháp điều tích của có phép điều tức ở bên khí công đi khí công nó luyện pháp điều tức để mà thở đó bài thái rồi đó thì bên bây giờ có bên Trung Hoa có môn phái gọi là khí công á mà Trung Hoa nó đàn áp á nó dung hợp đạo Phật nó lỡ pháp luân công đó là khí công á Trung Hoa nó ghét lắm nó chỉ chấp nhận có hai cái tôn giáo là Khổng giáo và Phật giáo thôi khí luân công ra được cái phương pháp của cơ dân của niệm vậy đó là phương pháp là luyện khí công ở bên đạo gia hơi thở hơi khí mà đó là ngoại đạo đem pháp thực Phật chuyển ra nó thành pháp hạng gì thì có tội dân có tu không có thầy chỉ mà là có y chỉ là ông nhất hạnh. Ông nhất hạnh. Tôi theo thầy nhất hạnh. Ông y chỉ là có y chỉ tâm nhất hạnh, ông nhất hạnh bây giờ là ngũ âm ma nó phá ông tan vang hết rồi. Bên ngoài mang hình tướng tăng thôi, thật ra ông không còn cái gì nữa. Ông là đem pháp thật, vẽ là thành pháp và đạo hết, ông gọi đi luôn. Ông nói niệm thế là đâu nhất tâm được. Niệm nhất là câu lực thời gian là thiết nào. Tôi gửi xuống là thầy bàn kẻ tán thật không? Được rồi, vừa từ đem xuống thầy coi đấy. Kẻ tán thật, cô đợi danh, cô gửi thầy, cô làm bài thơ tán thật. Trong đó nói, tinh Phật phải ngã vào lòng tớ đây. Bài khái là bài thơ, tinh tớ như Phật, tiêu Phật. Đây là cô gửi xuống cô vừa từ, là cô vừa từ đưa thầy chứng minh. Và thầy chăm chắc thật ghét. Cô vừa từ thầy viết bức thơ cho cô, thầy nó phải từng viết. Thầy lập cái mặt tao của tờ giấy của đường nữa. Tao có bức thơ. Thầy nói đề nghị con nên đọc đọc cái bài tán Phật A Di Đà Phật thầy tin khắc. Nếu con muốn đọc nữa anh nghĩa anh Hán thì con đọc nữa anh Phật Di Đà trở. Còn cái bài mà con đưa xuống thầy chứng minh đề nghị viết luôn hồ sơ. Đã giờ nếu cô tự đem vừa thầy cũng viết thơ mới. Ghét nó cũng đồ giả tu cũng làm nhưng mà biết tớ là người người bắt á, tớ tớn chữ tôi cũng tưởng mình tin con làm Phật ngã vào lòng mình ngã làm Phật cái chứ. Thầy đọc dùng tờ giấy còn viết mấy chữ thầy gửi tả gì còn làm theo lối theo luật bác 68 là anh viết là thơ luật bác là thơ bình dân trong dân gian thơ luật dân tiên làm và phúc tập nhân luật nữa để cái chữ thứ sáu của cái chữ cuối cùng của cái câu sáu chữ là cái chữ thứ sáu của câu tám chữ. Chẳng hạn có người ở quận Phục Tiên cái gì đó luật thơ dụng Phục Tiên á nhưng qua đời tâm không nổi thì làm thơ khóc và khóc nhớ con. Con đi áo để lại nhà, thì nhà ha, chẳng à. Mỗi ngày nhìn ngắm lòng già. Tám không có cái gì hết. Đó, chỉ có không có sát hết. Buồn trong ngõ trước vườn sau. Chữ thứ sáu là có câu thứ sáu, thứ ba nó thành chữ. Chữ thứ sáu không tám thế. Nhìn thân và ở nơi nào, hỏi con, sớm hôm lòng già héo vòn. Hồn tâm tinh nhãn mỏi mòn hồn mòn biết thở nào vơi. Thơ luật bác nó vậy đó. Người ta làm bài thơ luật bác gửi thầy tán thật thầy đọc thầy tay lên luật thật lắm hết thầy còn xin thật thật kêu thật xin tớ thì tôi thật bực còn biết thì tâm là tâm của thầy là trong đó có tâm cú mèo. Thế nào là tâm cú mèo? Chim cú á, chim cú là ban ngày lớn như non núi trong mặt cũng không thấy, và bảo đen nhỏ như sợi chỉ ở bụi tôi cũng thấy. Và thứ độ mấy người mà tâm cú mèo á là cái tâm ta làm việc những việc lớn đó, thật sự lớn mà ta tu hành nó làm việc những lớn đó như đuôi vẫn thấy ráng bới lông tìm vết dạch lá tìm thâu ráng mà kiếm những cái lỗi nhỏ nhặt của ta ra để ta làm. Trong 100 chuyện ta làm hết 99 chuyện tốt rồi không mà không thấy. Thấy cái chuyện thứ tâm của ta mà ta làm cạnh chút xíu thì vô lên cửa. Tâm đó là tâm cứu mèo, là tâm thấy nhỏ mà tâm thấy lớn. Nên ở trong kinh này, sau khi Phật thuyết ra 70 thứ tâm đó rồi, Phật nói đây là 70 thứ tâm đó được khái lược. Nếu nói là cuối cùng hết, vô lượng vô biên tất cả tinh thể, cái tâm. Cái tâm mà con thấy gì vô lượng vô biên. Nghe chúng vô lượng vô biên chúng sanh. Bây giờ đừng nói chi chúng ta nổi trong tâm mình đi. Một ngày nếu mà mình kiểm được cái tâm của mình thì nó biết như hồi trước là chảy đó. Mỗi một niệm mà khởi là một tâm. Sáng mình thức dậy, mình thức dậy là một tâm thường chảy đó. Từ khi thức dậy ngồi ở trên cái giường đó, thức dậy rồi. Bây giờ là ta hai tâm, thành hai niệm. Chiếc da về về chảy thì ba niệm. Thỏ thỏ thì ngồi, thỏ thỏ trung tiệm giáp bắt tiêu là bốn niệm. đứng dậy đi vô nhà tắm, tâm niệm vô nhà tắm rồi khỏi ra cái niệm, lấy bàn chải đến răng là táo niệm, xong rồi rửa mặt, xong rồi trả đầu, xong rồi thoa son, xong rồi đánh phấn, lọt hơi từ khi mới thức dậy vô nhà tắm trở ra sơ sơ mấy chục niệm này, không hỏi được một ngày, hỏi được biết bao nhiêu cái niệm này đó, chúng thành tâm sâu buồn không biết. Còn các đại Bồ Tát như Đức Di Lặc Bồ Tát ngài nói chung chung, ngài nói chúng thành tâm một phát mà có 336 ức vạn niệm, tâm đại Bồ Tát là tinh tế và thấy rõ ràng 336 ức vạn và 336 nhân cho một ức tức là 100.000, nhân cho 10.000 một vạn, và trong một thức, trong một là phát na tức là 1/36 cái chớp mắt, con mắt chớp là lẹ rồi, con mắt một cái chớp mắt này, nó có 36 cái sắc na, mà một sắc na Bồ Tát dùng cái tâm là Bồ Tát nhất thành những thứ 336 tức là người biết cũng như thế này. Nên thầy mình nó tâm thô mình không thấy, bất quá nếu mình để ý mình thấy, mình thức dậy mình vô nhà tắm mà ra thì thật sự là để ý đó, nhất định để ý coi từ khi mình thức dậy mình mở mắt ra tới khi mình ra khỏi nhà tắm đó, là bao nhiêu niệm cố ý để chịu thoát á, thì mình thấy mấy chục niệm chơi á, đó là niệm lớn thì chưa kể niệm nhỏ, nhiều khi còn đứng để đầu nó thấy thánh người kêu nhớ những chuyện ngày hôm qua được thấy như trong thử tôi những chuyện trong tẩu sẽ thay đổi chiếu vô làm gì nữa, chưa kể những niệm nó nữa nha. Vậy tâm mấy tâm chỉ có tâm cao thấu là coi hành đạo đức giả theo là vừa đánh tắm dưỡng cướp, mình đi ăn cướp nhà tao đánh tắm là làm cả cướp con cướp con cướp đâu, ta trả là kiếm cướp đâu, mình kiếm cướp mình nói cướp đâu trả cướp vừa đánh tắm dưỡng cướp, tâm là tâm cao thấu là tâm đạo đức giả rõ ràng là thật tâm vô thứ, vô thứ tức là không còn chỗ nào, thật tâm vô thứ bất từ bi tức là cái tâm nó không chỗ nào là không từ bi, thật tâm thanh tịnh tỏ lưu ly, tâm thật thanh tịnh cũng như ngọc lưu ly, không có chút bụi vết hình dơ lắm, mọi cái mình nói lưu ly mình không biết nữa, rồi mình nói giống như kim cương mà thượng đẳng đi, tâm thật là không có gì hết á, biết ép rồi đại khái là không, thật nó bớt rồi không có gì dơ. Phật tâm thanh tịnh tỏ lưu ly, Phật diện vô như mãn nguyệt ly, Phật diện là cái gương mặt của Phật á, cái diện á vô như mãn nguyệt ly, vô giống như nó dụ như mãn nguyệt là một căng rằng căng tròn, cái mãn nguyệt quy là rực rỡ ánh sáng, phát là rực rỡ mặt Phật nó tròn như căng rằng rạng rỡ hào quang. Phật phải thế gian thường cứu khổ, mình biết rồi thế gian cứu khổ, sau đó là Phật tâm vô tư bất tự, sau đó là tán tán thật, có nhiều bài kệ tán đó, tán là thật cũng được, rồi lâu lâu nghe thầy tán mà nói thầy khác, chẳng hạn như Quỳnh Kim Mãn Nguyệt Phương tam giới độc sinh tôn, hàng thuộc nhất thiết ma kim thiên giai cung thủ, Quỳnh Kim Mãn Nguyệt Phương là cái thân Phật cái màu sắc vàng đồng, Quỳnh Kim Quỳnh là giai kim là giai kim, Quỳnh Kim Mãn Nguyệt Phương tức là thân Phật sắc vàng diện mạo nó tròn đầy sáng suốt như trăng rằm, thì không phải Quỳnh Kim Mãn Nguyệt Tướng, cái thân tướng của Phật nó tròn khoảng đều đặn như trăng rằm, tam giới độc sinh tôn, trong ba cõi dục giới sắc giới vô giới là người tôn quý hơn hết, duy nhất chỉ có đấng này là duy độc nhất á, chỉ một đấng này là sinh tôn, thì tam giới độc sinh tôn, hàng phục nhất thiết ma kim thiên giai cung thủ, tất cả ma được diệt hạ như hàng phục thuộc hết, ma trong nội tâm, ma bên ngoài hàng phục hết, ma trong nội tâm là tiền não quán thuộc tương ghét hay có tóc cao, ma bên ngoài là ma dương đa từng, hàng phục nhất thiết ma, tất cả là ma, có 10 là ma, coi trong các tên về lực pháp nữa, kể 10 là ma nữa, trong kinh Lăng Nghiêm kể 50 thứ ma nữa, hàng phục hết tất cả các thứ ma, không làm tổn hại được. Tư thiên giai cung thủ, tất cả tư thiên trong ba cõi đều cung thủ, cung thủ là nó cung kính, thân ta cúi đầu, mấy bạn và các con đôi khi nghe thầy tán và mấy bài khác, mấy con nghe một thầy tán bài bài đã mà không hiểu như thế nào thì thầy giảng tán bài tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng tam kỳ quả mãn kiếp tu la diện như mãn nguyện, mục như liên, thiên thượng nhân gian hạng cung kính. Tứ bát đoan nghiêm vi dụ tướng, tứ bát là 48 đời đại nguyện và tây di đà. Đoan nghiêm, thân đoan nghiêm đầy đủ hết tướng ở 30 giá đẹp, 80 giá đẹp thì hình kia nè, ta đủ. Tứ bát đoan nghiêm vi dụ tướng là cái tướng mà Phật nói vi dụ vô cùng. Cái tướng đó phải là do sinh cha quyết mẹ họ thành, cái tướng đó là do vô lượng vô biên công đức cái tụ thành, cái vi diệu không thể tưởng tượng được. Đi nghe thầy tán cái bài xong, tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng là mấy con biết phải được tán là phải gì là tứ bát là tứ tập bát nguyện, quỳnh kim mãn nguyện, tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai. Tam kỳ đây tức là trải qua ba tam kỳ kiếp tu tập, ba tam kỳ kiếp đây nghĩa là từ khi mới phát tâm tu là chứng được sơ quan hỷ địa, tức là vượt qua thập trụ, vượt qua thập hạnh, vượt qua thập hành hướng, vô sơ địa, chính sơ quan địa là một kỳ. Từ đó sơ quan hủy địa mà lên tới đó đại bát địa bất động địa đó là một kỳ nữa, là hai kỳ. Từ đại bát bất động địa đó mà lên tới quả vị Phật là ba kỳ. Trên phải nói ba kỳ là quá khứ tại vì lai, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai là ba cái kỳ kiếp đó. Tức là từ khi phát tâm đến thành đạo, trong đó đủ nó phá thành tha hoặc phá kiến hoặc phá tư hoặc phá thành tha hoặc phá vô minh hoặc hết, tâm thì quả mãn mà không thành quả mãn, kiếp tương lai tức là tâm vô lượng kiếp, kiếp tương lai tức là vô lượng kiếp quá khứ cho tới ngày hôm nay tu hành đầy đủ hết rồi, diện như mãn việt mục như liên, mặt tròn như tăng lành, mắt thanh như mắt thì mắt cũng xe một bờ một thôi, diện như mãn nguyện một thật mắt á, mắt thật thanh như biển bốn biển lớn, diện như mãn nguyện một như liên, thiên thiện nhân gian hàng cung kính. Ở trên thì trời, ở dưới thì nhân gian, tất cả đều cung kính. Vị thế tôn là quá cao nhất ở trong Phật chứ. Khi nghe bài tám này thì con biết nghe, nhất là khi nghe bài tám đó là tứ bát đoan nghiêm vi dụ tướng, biết là lên tám thật hay không? Có nhiều bài tám đó. Cha mẹ là cha mẹ nhưng có bổn phận với con, như thầy giảng ngày hôm qua, nó phải ý làm cha mẹ rồi. Tao làm cha mẹ mà nó hiếp tao mấy mà gọi được một người trên tám giờ. Con mình còn bổn phận chưa? Cũng còn bổn phận với con, chúng ta có vỡ trách nó, ý làm cha mẹ. Chửi nói cho nó đợi được một chơi, ta chửi mà đợi được một thì chơi cho biết nó bất bình đó. Cha mẹ không trồng bất động mà có lời chửi động hết thề. Nó con nó phải hiểu là con nó chân thật, nó tu thành, nó lời chửi cũng hết thề. Chứ đừng có thấy Phật nói vậy, hiểu một điều đó. Nó ta giận mà ta chửi mày con, mình đó nó là lời chửi ta. Nên nó thầy giảng, nó đang trình tĩnh thầy, giảng thầy hiểu hai điều. Nên là cầm thân ân đức của mẹ đối với con, nó buồn đức trọng một chút, mấy cha mẹ dân là thấy tao không, thấy Phật đó không, trong cây mình không có đức nào hết, nếu có trong người đức đều có đức nào hết á, kêu con mà mày tao đi tới là thấy thưởng bất chánh là tắc loạn, cha mẹ mình chết thì mình có đủ đức không, mình nó nói không mình không đủ đức mà mình muốn nó đối xử với mình cho tròn hiếu đạo, để anh được phỏng đối xử tao tạo đạo mày nói được không, nói dữ kiểu này không có được. Bà đang nghe thầy giảng, bạch thầy giảng đứng như kinh điển giờ nên cái gì pháp sư giảng kinh thầy hiểu thâm nghĩa của kinh giảng đầy đủ, cái gì như kinh nhất tự thì đọc ba thứ. Giảng kinh là giảng tập một chữ ma thứ trên hai mặt thứ, như trong cái phong giáo mà phong giáo ký tên phong giáo bị điều chỉnh như trong anh này viết thời chữ Phật giáo tan nát như vậy, để cái từ cái thừa để lương tri người Phật tử nó chửi lại dù đang tan nát hết, nó đại khái trong thơ nó Phật Thích Ca bỏ cha bỏ mẹ mà đi tu không có hiếu, vợ đang sanh đẻ bỏ vợ có chữa bỏ vợ đi tu, đã bất hiếu cha mẹ rồi và đặt làm cái du lam cũng nhớ không giúp cha mẹ, ta biết nó là cũng giáo rồi, cái dưới nó nhiều lắm cái vấn đề nó đạo Phật thôi, không biết gì hết, pháp giới đạo Phật thôi. Thấy bệnh Phật giáo để Chúa giáng sinh, bệnh này đạo Phật giáng sinh, ta đã biết này Phật giáo rồi, ta đã biết này Phật giáo rồi. Nói thật, và đã tôn sùng lại có gì hay, tham ăn Phật giáo bị mẫu độc chết. Ta phải biết là tầng này công giáo rồi, nó tiểu thừa rồi, nó nếu nó Phật giáo nó tiểu thừa, phải biết này công giáo rồi, không chịu đọc kinh, đọc cái cuốn về giáo luận thứ hai của thầy, đọc không biết, không đọc kinh Niết Bàn, à, Niết Bàn á, khi mà ông Phật Đà cúng bữa ăn, bữa cúng giường bữa cơm cuối cùng cho Phật, ông thành tựu được vô thí bà lành, thì là ông Phật Đà dùng bữa cơm cuối cùng cúng giường Phật đó. Thì tất cả các trời trong đó có trời đại qua đức những thân trước mặt Phật Đà đứng án rồi, Phật Đà đừng bước tới nữa, bữa cơm này phải để ta cúng, không cho Phật Đà cúng. Ai cũng muốn cúng dường Phật, có hai người đó làm cúng dường được phước lớn nhất là làm cúng dường là Phật thành đạo và làm cúng dường thành đạo. Phật Đà cũng cúng dường là Phật đó, bữa cơm cuối cùng là ông thành tựu, chúng ta cũng luôn có bố thí bà lành. Tất cả các trời biết cái đó nên nó dành bữa cơm cúng dường đại qua đức là ông trời có qua đức lớn trong tất cả từng trời, Chúa trời, Chúa quả trời đạo đức thâm án cho Phật đạo, không cho Phật đạo như thế người đứng là đi bữa cơm cuối cùng là để chúng ta cũng chúng ta Phật Phật luôn biết ở Phật đạo công đức đã đầy đủ rồi, bây giờ là hiện thân ra nhiều tiền khu nghèo thôi, nhân bữa cơm cúng dường hôm nay mà và tâm Phật Phật nó dùng tầm thông phóng là vô lượng văn minh. Trời đại quả đức thấy quả mình nó Phật tập thức thối lùi được. Nó đạo như thế. Bạn phải là trời đại quả đức thôi. Tất cả các trời từ trời Phạm Dương cho tới trời Pháp Vô Cánh. Ngăn cản không cho Phật đạo như cũng dựng. Sau cùng Phật nhận bữa cơm của Phật đạo. Nhưng ta phải Phật ăn riêng thôi. Tất cả đại chúng đều thấy. Để có bữa cơm Phật đạo thức nặng. Lúc đó trên không trung chiều thiên đứng chặt nước ở không trung, ở tâm trung Niết Bàn nó giữa không trung cái khoảng trống nhỏ bằng đầu mũi kim nó cũng dung chứa vô lượng thiên chúng, biết là chiều thiên nó sắc thân nó vi diệu nó nhỏ nè, nó vi tế đến nỗi trong nó có khoảng trống bằng đầu mũi kim thôi mà có vô lượng chiều thiên đứng ở trong đó là biết là chiều thiên nó sắc thân là phải như mình chỗ phải có chỗ, chiều thiên đâu cần chỗ, cũng như ma quỷ đâu có cần chỗ, sắc thân nó lớn thần thức phát thân nó có thể như vậy. Lúc đó thì ông Phật Đà ông dân cúng bữa cơm của Phật cuối cùng ông thành tựu bố thí ba la mật xong cùng những dân phụ của Bồ Tát được nghĩa, cùng dân phụ của Bồ Tát là các đạo Bồ Tát khác được nghĩa thì bố thí là ông vô cảnh giới thập địa. Thế là phải Phật tiêu chảy đâu phải hiểu theo nghĩa mình, trước khi nhập Niết Bàn thì tả bỏ hết những gì dơ bẩn trong thân thể ra, là ý nói cho chúng thành các người muốn là tác đạo nhập Niết Bàn phải tả bớt hết những gì dơ bẩn trong thân thể ra đi, là tham lam giận ghét thì danh là bỏng thẻn ích kỷ giận hờn, cái những cái đó là những thứ dơ bẩn phải tả bỏ ra, ý là tiêu chảy giữ ở trong mình nó định lắm, thì hiện ra vậy chứ đâu phải Phật là thân kim cương bất hoại, thân do vô lượng vô biên công đức nó kết tụ thành, ta phải cái thân tứ đại như mình đâu mà nó có bệnh rẫn lắm đâu. Phật ăn nhưng đâu có ăn gì rồi. Phật là pháp thân đâu có ăn, pháp thân đồng đẳng với hư không đâu có ăn, thân Phật đâu có ăn, nhưng mà Phật phát hiện ra tướng có ăn để cho chúng thanh nó cuốn dừng được cái phước, do phước điền, người ngoài đâu có biết, Phật đâu có biết, bên ngoại đạo làm sao biết được, mấy pháp sư người ta giỏi, người ta giảng rõ ràng, phá được như Phật tử, bởi vì Phật tử mình đa số là theo truyền thống bà cha mẹ không mà tên nó tiếng Phật tử không biết Phật gì hết á, không biết giáo lý gì hết á, chúng ta hỏi Phật là gì biết trả lời. Những cái đám mấy cái đám ngoại đạo cái nó mượn danh từ Phật cho nó, như bà Thanh Hải mượn cái chữ ăn chay, mượn cho ăn chay nói mấy người theo Thanh Hải ăn chay tốt, không biết cái vụ trang niệm với trang lòng mà không biết cái vụ gần cô đang có toàn bài có giảng ăn chay là ép sát sửa lòng, bây giờ ăn chay nữa ăn chay thì ép sát mà cái lòng ông sửa xuất cháu y chang vậy, ăn chay không có lý gì thì thấy là bà Thanh Hải ban chay mà ăn chay không mà bà làm vậy đó là biết rồi, nhưng mà các Phật tử cần phải biết giáo lý. Nhìn chân hoàng giờ thầy khen chân hoàng thôi, bây giờ nó con mới đúng nghĩa là người Phật tử. Nó dạ con là Phật tử, ai hỏi con những mặt anh trời con, tôi là Phật tử. Nó đem giáo lý Phật nó dạy cho mấy ông thầy nữa. Nên thầy nó nói Phật có lời mình hai mấy tuổi mà cái lời mới của mình ta hai mấy tuổi là có đâu rồi, nó mắc hơn bây giờ. Em thầy con muốn gặp mắc hơn rồi à, cái lễ gì mà gửi gửi cho thiệt chúc mừng nha. Nó tới thì biết tin chứ sao mình đâu biết nữa, ta không chắc được gửi thiệt cho thầy mà được không, ta khen cho bạn á. Thầy khen con bây giờ nó đúng là Phật tử, thầy chưa khen ai là Phật tử đúng nghĩa hết, chỉ từ Bá Đăng thôi. Giờ con là thứ hai thầy khen, con mới đúng là người Phật tử. Dạ con đúng là người Phật tử, và ảnh diện con rất bạn là con đúng là người Phật tử, con nói cho Phật tử con không mắc thở. Tất cả tất cả thành cái dịch hết nó nắm, con biết dịch của con thách là phải hiểu từ chữ, từ câu, từ chữ đầu tới chữ cuối cùng, hiểu nghĩa, hiểu nghĩa dịch theo nghĩa chứ đâu có dịch theo cái chữ đâu, dịch theo chữ chết mồ luôn á. Nắm hết giỏi. Cầm hàng mình tử của thầy em cố gắng hết hết không tấn không có mình tưởng tưởng gì có những chuyện là vừa tấn không hai người lên xong là thầy thấy nó tâm định là thấy họ phá hỏng thầy và cùng thầy dẫn thầy thì thầy thấy thầy dẫn một đám đệ tử bài bao giờ phải tất cả thì nó bay trên trời đi ngang cái chỗ đó khi nó khỏi này anh dạy đệ tử mấy con dùng điện xuống cái cõi đó, cõi đó nó hư điện đó, dùng điện, cứ nghĩ một cái ngó thẳng vào cái thầy mà ba cái thầy, cái chuyện có mấy đệ tử phải dùng xuống, à cảnh giới thầy đẹp đó, cho con xuống đi, thầy nói dùng xuống, đó là mê cung, xuống là mê á, xuống còn dùng xuống, trên nghe xong đệ tử nghe nhau, là cho con xuống là con lại mà ngộ có ba con đi, con xuống còn lại ngộ có ông nội bà ngoại thì nó không biết. Muốn cho xuống nhưng mà sau khi có tiếng nói là cái nhau cho con xuống thầy không thể thầy ngăn cản được. Thầy nói mấy con xuống thì cũng được nhưng mà thầy ra ba điều kiện. Khi mấy con xuống cái chân mấy con hạ xuống chỗ nào đầu tiên thầy nhớ cái chỗ nhớ thực hiện đó mà mấy con quên cái đó là mấy con lên không được. Điều thứ hai nữa là mấy con đừng có ăn thức ăn dưới cõi này mà đừng uống thức uống trong cõi này, mấy con ăn thức ăn trong cõi này còn uống thức uống trong cõi này mấy con nặng mấy con ba không được. Thì nói là ăn uống đây tức là ăn uống những thứ mà khi tương ghét này nha. Cái thứ ba nữa đó, mấy con lại mộ xong rồi đó, khi mà thầy kêu đó mấy con phải về liền lập tức về đứng tại vị trí của mình thì có theo thầy được, chịu không? Nó chịu thì xuống thì đáp xuống cái ào thì thầy sợ lắm, thầy đứng ngay vị trí của thầy liền không nhúc nhích không dám lâu hết á. Thầy nói mấy con nhớ là thầy dặn nha. Thế thì ngó bên thầy mặt tay trái thì có đăng chân hoàng đứng cái sợ lưng thầy nó bãi tắm là tự đứng y ra thầy vị trí đó. Cái một hơi đau cảm thì chưa tới 1/3 cây nhang nữa. Nó tới giờ rồi mấy con về thì nó tụ lại đứa đi thì thất thơ thất thiểu cũng như là tướng quân bại trận rồi ha. Đứa là mặt ngoài đờ câm đứa thì mắt là đờ như tới tụ tới đủ thầy thấy thầy nói, mấy con cãi là thầy rồi mấy con ăn thích ăn những quả này uống nước quả này rồi. Cái thầy buồn lắm, thầy nói mà thầy muốn khóc rồi. Mấy con còn nhớ vị trí, mấy con đứng vào vị trí đi. Có đứa vừa bước, không người nào nhớ vị trí, bước lộn lộn hết. Có đứa vừa bước 2-3 bước thì té lằn nhằn ở đất. Đứa là ngây ngây ngô ngô, khờ dại dại, mắt của mắt tinh thần. Thầy nói mấy con phải là thầy tỉnh là sao bây giờ. Thầy quay qua, thầy lập một cái, thầy nói bỏ đăng, thầy là mấy đứa sao lên thì phải bỏng khỏi mặt đất liền. Cái thầy đứng trên thầy ngó xuống đệ tử nằm liệt địa hết. Trong ý thầy kiếm thằng chân toàn, nhưng chân toàn là thầy thương hết. Thầy thấy chân toàn đứng cái đất nó đứng vô đúng vị trí của nó, cái thầy chân toàn lên cái thầy nó lại không nổi rửa chân toàn lên nó nhón chân một cái nó muốn bài nó nhón chân nhón gót rớt xuống. Cái thầy mới bay cao lên thêm một bước nữa, thầy nạt nó lên cái kia là nhót lên mức nữa nó rớt xuống, bay cao lên mức nữa nó đặt lớn lên trên cổ nó nhảy lên một bước nó rớt xuống cái đùi. Nó thầy nó buồn lắm, thầy nói thầy phải đi, tới giờ là thôi con đã chiếc thang. Thầy phải thầy bỏ đam chân quà đi đâu sang lưng bả tâm đứa. Thầy không nhớ nào vì thầy bảo bấm nó bát sợ lực. Bả tâm đứa không biết thế nào thầy biết. Mấy con đừng ham ăn những thức ăn như này. Nó không, không phải là nó thức ăn này. Những thức ăn mà chúng sanh ăn là gì? Tham sân si. Nó tị phi thương ghét bán thù phải quán thấp cao. Nó bán ăn nó đừng ăn. Còn nếu đã lỡ uống 30 thứ thuốc độc tùy phiền não rồi sổ nó ra. Người quá thì ở đây là mê cung. Bước xuống là mê, bước xuống là mê. Nên là trong một kiểu thất chân nhân quả lúc ở trên trên trời mở tổ hội ban đạo. Hội này cái đạo trên nó có vườn đạo tiên. Vườn này 1.000 năm mới tổ bông. Đạo 1.000 năm tổ bông. 1.000 năm mới kết trái. 1.000 năm mới chín. Thì cái đạo tiên 3.000 năm mới chín một lần. Thì bà Tây Dương Mẫu là bà chúa của tất cả các tiên. Mẹ của tất cả các tiên mới hái đạo bãi các tiên. Thì mỗi lần hái đạo bãi tiên bà Tây Dương Mẫu là khóc. Mấy người mà ta cho xuống nhà hạ giới đó, trong cái tiệm bàn đào này không có ai về, ta khóc. Trong tiệm thất chư nhân quả ghi lúc đó thì trong lớp buổi tiệm bàn đào hôm đó thì có đầy đủ 7 người đệ tử của Vua Trùng Dương là Khô Lưu Đàm Mã Xích Dương Tôn đầy đủ hết. Khô Tử Cơ rồi Lô Lưu Trường Thanh Đàm Trường Chơn Thái Cổ Vương Vương Khô Lô Đạo Dương Dương Lộc Dương Khô Lô Đạt Mã Đạt Trường Chơn Xích Vương Tôn Bất Nhị bãi đệ tử thành tiên lên trên trời nhiều hơn nhà văn Kim Dung viết ở trong cuốn Cô Gái Đồ Đông á tọt chân á tọt chân thất tử á thật ra bốn ông đó phải ông đó là phải ông tu tiên sắp đạo thì bằng đạo năm đó thì nó bãi ông này về. Thì ông Dương Trùng Dương là ông thầy dẫn đầu vô lại ta dân lẫu kính bạch Dương Lẫu hôm nay ông phương pháp chỉ có là dẫn về bả đứa ra mắt Dương Lẫu. Cái Dương Lẫu ngồi trên cười khen Dương Trùng Dương đúng là con của ta. Cái kêu mấy người kêu lại ta Dương Lẫu khen trong số mà ức người mà ta đưa xuống nay về được có bảy đứa biết cái cõi này là cõi mê xuống đây là mê. Nên nếu mấy con mà thật tâm tu hành mà muốn cầu giải thoát đó, thì mấy con ráng xét là cái tâm của mình cố gắng tu còn mấy con học lại khác giờ có bằng cách là dược sư bác sĩ để bảo vệ cái nồi cơm của mình có được khỏi đói để mình khỏi loạn tâm nữa mà yên lòng tu hành chứ không nên mê gì, mê chấp cái đó là phương tiện cho mình sống. Còn muốn thật tâm muốn giải thoát đó, thì nên xả bỏ những cái đừng ăn coi ăn có nền nhiệt xả bỏ thì từ bớt. Nhưng mình xả bỏ chắc không được rồi. Khó xả lắm nha. Bảo đảm mà không có trình độ. Xả không được là cũng ôm đi luôn. Nhưng mà lực ôm đi luôn. Cũng như cục đá nó lớn quá. Chở qua sông không được thì phải dùng ghe chở. Cái nghiệp lực mình lớn quá thì phải nhờ người A Di Đà làm ghe chở. Chứ vậy mình đã xả. Xả bằng cách tu. Tu từ từ. Trước hết rồi. Phá kiến hoạch, phá lực sau, phá lỗi. Vô lượng kiếp tháo nổi nữa, phá từ phá kiến hoạch xong rồi còn phải phá tư hoạch nữa. Cái tư hoạch nó khó phá hơn kiến hoạch, nó cấp buộc triệu lần. Phá làm sao phá nổi, chắc không bao giờ phá nổi. Mình từ vô thì kiếp tới giờ mà còn giờ nữa, không phá nổi đâu. Mà nhờ pháp môn trình độ, ra cái pháp môn đó mà tu là không còn pháp môn nào. Nên nó trong là 13 vị tổ sư trình độ, trong đó có 5-6 vị là ứng thân Phật A Di Đà, quá thân, tấn, dạy. Nhờ pháp môn tịnh độ